Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, những người còn lại đều cười to. Cũng có những lời lẽ lạnh lùng. Chết đi, có khi còn tốt, cô ta cũng không xứng đáng mang họ Hỏa gia của chúng ta sao? Đúng vậy, cô ấy hoàn toàn không giống huyết thống của chúng ta Hỏa gia. Đã 16 tuổi rồi, mà vẫn không đánh bại được con boss cấp 100. Cái tên phế vật như vậy, ngoài việc ăn thức ăn và lãng phí nguồn nhân lực, còn có thể làm gì? Đối với những lời này, Lâm Thần hoàn toàn không để ý. Người ta không nói về hắn ta cũng không có đi phản đối. Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó rời khỏi trại Hỏa gia. Rầm, rầm, rầm. Trên trời xanh, tiếng lôi thần đang nổ to. Thậm chí có thể thấy mây đen cuộn tròn, trong mây đen, trên ngọn núi có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ mắt quái vật khổng lồ. Cuộc chiến trở nên gay gắt hơn, Lâm Thần đi theo con đường mòn vào núi. Hắn ta di chuyển rất nhanh. Nhưng sau một hồi đi đường, hắn ta đã đi sâu vào rừng núi mà vẫn chưa thấy dấu vết của Hỏa Nghê Thường. Không biết có chuyện gì không? Tiểu cô nương này, thực ra, cô ấy hoàn toàn không cần phải cố gắng đi lên đỉnh núi như vậy, ta có phi thiên thử. Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn ta cũng nghi ngờ liệu khu vực bí cảnh do mẫu thân của Hỏa Nghê Thường để lại có thể chỉ có cô ấy mới mở được. Vì vậy, Lâm Thần mới đi tìm cô ấy. Đồng thời, Lâm Thần cảm thấy rằng thời điểm có vẻ phù hợp, hắn ta triệu hồi phi thiên thử ra. Đi thôi. Lâm Thần thả ra phi thiên thử. Sau đó, hắn ta nhắm mắt lại. Lúc này, trong tâm trí Lâm Thần, hắn ta có thể thấy tất cả những gì phi thiên thử nhìn thấy. Ở đỉnh núi, Hỏa gia và Thủy gia đang cùng nhau chống lại một số quái vật. Những con quái vật này đều rất mạnh, ít nhất cũng là nhị chuyển. Không ngạc nhiên khi trận chiến trở nên ác liệt. Khi phi thiên thử gần đến đỉnh núi, nó đã trở thành trạng thái tàng hình. Nó lén lút bay đến đỉnh núi và Lâm Thần, cho nó nhìn xuống dựa trên vị trí trước đó được ghi nhớ. Lúc này, chưa có mặt trời mọc. Nhưng, hướng mặt trời mọc có thể được đoán được. Chỉ là không có ánh sáng chiếu sáng. Lâm Thần cũng không thấy đường cụ thể đi vào khu vực bí cảnh. Hắn ta chỉ có thể ghi nhớ vị trí chung chung mà thôi. Khi thời gian tàng hình của phi thiên thử sắp hết, Lâm Thần vội vàng gọi nó trở về bên mình. Trong khi đó, hắn ta tiếp tục tiến lên. Bất ngờ, Lâm Thần nghe thấy hai giọng nói đang nói chuyện. Đại ca, tại sao phụ thân không cho chúng ta cùng đi lên? Vì địa hình vùng núi này rất nguy hiểm, phụ thân muốn chúng ta ở lại đây để chuẩn bị tiếp đón. Vậy tại sao không phải là người của Thủy gia? Lão Tam, ngươi thật ngốc, thôi được rồi, không muốn giải thích với ngươi. Ngươi nghĩ rằng lên đỉnh núi là để phô diễn rồi làm anh hùng sao? Trên đó rất nguy hiểm, ngươi không cảm nhận được à? Hát em, ta không quan tâm. Lần này, không thể để ta không được đi lên, mất cơ hội cho nhi tử ta cùng nữ nhi ta tiếp cận khu bí cảnh. Ta nói, phụ thân thật là thiên vị. Lão Tam, đủ rồi. Không đủ. Ngươi là lão đại trong gia đình, phụ thân đã luôn ủng hộ ngươi. Ta nghĩ lần này sau khi chúng ta giành được khu vực bí cảnh, chắc chắn con cái của ngươi sẽ được vào trước phải không? Phụ thân thực sự chăm sóc đến tận răng như vậy cho gia đình đại ca có đúng không? Lão Tam, hát em. Ngươi không cần trách ta, ta cũng biết rằng ngươi đang hàng ngày bám đít ta, nhi tử của hầu tước hả? Đứng ở trong gia tộc như chúng ta, mọi người không thể quyết định số phận của mình, có đúng không? Giống như cách đây mấy năm, lão tứ của chúng ta ở nhà nhị thúc cũng như vậy. Đại ca, đừng quên, dù cho ngươi là người thừa kế Hỏa gia, nhưng tay anh vẫn nhuốm máu của Hỏa gia chúng ta đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi đó, truy đuổi kẻ hãm hại là để tiêu diệt tội ác của gia tộc. Hỏa Anh Kỳ ngu ngốc, hắn ta tự cứu người tiện nhân kia, hắn ta rõ ràng biết xuất thân bí ẩn của người đó, có thể khiến Hỏa gia chúng ta bị tàn phá. Lão Tam, điểm này, ngươi cũng không thể tấn công được ta. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, người kế thừa Hỏa gia, bất kể hiện tại hay tương lai, chỉ có thể là ta, một mình Hỏa Anh đổ ta. Oanh! Trong bầu trời, một tia sét đánh xuống. Sau đó, mưa bão dữ dội. Lúc này, Hỏa Anh Đồ hét lớn, người nào đây? Lâm Thần nhìn thấy không xa đó, một thân thể bé nhỏ đứng lên và chạy đi. Hỏa Nghê Thường. Lúc này, phi thiên thử rơi xuống, thu hút sự chú ý của huynh đệ Hỏa Anh Đồ. Lâm Thần tranh thủ tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh Hỏa Nghê Thường, ôm lấy thân nhỏ bé của cô ấy và nhảy xuống một tảng đá lớn, trốn phía sau. Xuỵt. Lâm Thần giơ ra ngón tay và thực hiện một cử chỉ yên lặng. Hóa ra chỉ là một con súc sinh, đại ca, có cần ta đuổi theo và giết nó không? Tiếng nói của Hỏa Anh Hào vang lên. Không cần, chỉ là một con súc sinh mà thôi, chúng ta ở lại đây để tiếp đón phụ thân quan trọng hơn. Lão Tam, cẩn thận một chút, nếu sau đó thấy Thủy Kinh Thiên bị thương, chúng ta không cần nhẹ tay đâu. Tiếng nói của Hòa Anh Đồ, tất cả đều rõ ràng truyền vào tai Lâm Thần. Dường như Hỏa Gia chuẩn bị sẽ đánh nhau. Chó cắn chó. Câu chuyện càng trở nên thú vị hơn. Lâm Thần nhẹ cười, khiến Phi Thiên thử phụ thể. Sau đó hắn nhìn về phía Hỏa Nghê Thường và nhận ra rằng cô đang khóc. Nước mắt và giọt mưa cùng chảy từ khuôn mặt cô. Sư phụ, ta không sao. Hỏa Nghê Thường lau nước mắt trên mặt. Động tác, rất thành thạo. Ừ. Lâm Thần gật đầu, sau đó nói, đi. Ta không muốn đi về. Nghe những lời này, Hỏa Nghê Thường nghĩ rằng Lâm Thần định đưa cô trở lại trại, vì vậy cô liên tục lắc đầu. Hãy đi cùng ta không đưa ngươi trở về. Lâm Thần nhìn lên trời và nói, dường như hôm nay mặt trời không mọc. Hỏa Nghê Thường không hiểu chuyện gì. Chúng ta còn một đêm, hãy thử vận may. Lâm Thần cười cười. Sau đó, hắn ôm lấy tay bé nhỏ của Hỏa Nghê Thường và biến mất trong rừng mưa. Hô! Trong rừng núi, vẫn có yêu thú giống lên. Nhưng Lâm Thần cùng Hỏa Nghê Thường đã rời khỏi Long Hồ Sơn cao hàng vạn trượng. Đến một khu vực khác. Khu vực mà Lâm Thần đã nhìn thấy trước đó thông qua Phi Thiên Thử. Và bây giờ hắn đang đưa Hỏa Nghê Thường đến nơi đó. Sư phụ! Hỏa Nghê Thường nhìn Lâm Thần, không hiểu. Lâm Thần không để ý, hắn thả Phi Thiên Thử ra. Sau đó, hắn nhắm mắt. Sau một thời gian, Lâm Thần mở mắt. Lúc này, Phi Thiên Thử trở lại và tiếp tục phụ thân. Sau đó, Lâm Thần nhìn Hỏa Nghê Thường và cười nói, nha đầu, đi, sư phụ sẽ đưa ngươi tìm lại thứ thuộc về ngươi. Lâm Thần đã thấy đến lối vào. Tất nhiên, hắn cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì Phi Thiên Thử nhìn thấy một tảng đá lớn bị nứt gãy. Tảng đá đó cao khoảng 30 mét. Rất chắc chắn. Phi Thiên Thử không thể làm nó rung động chút nào. Thậm chí không gây bất kỳ sự hủy hoại nào trên bề mặt của tảng đá. Nhưng một tảng đá chắc chắn như vậy, lại xuất hiện một lớp nứt lớn ở giữa. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Lớp nứt đó, dường như đã bị chém bởi một thanh kiếm. Người có thể dùng một thanh kiếm có sức mạnh như vậy là ai? Lâm Thần đưa Hỏa Nghê Thường đến gần tảng đá và nhìn vào khe nứt. Phần trước của nó đã mọc ra một cây thông đón khách, chính xác che phủ nửa khe nứt đó, nếu nhìn từ trên cao sẽ hoàn toàn không thấy. Có lẽ đây chính là nơi đó. Lâm Thần nhìn Hỏa Nghê Thường và nói, ngươi có thấy phản ứng đặc biệt gì không? Kết quả, Hỏa Nghê Thường không đáp lại. Nhưng cô ấy lại đi thẳng vào khe nứt của tảng đá. Lâm Thần trừng mắt, chuẩn bị theo sau. Nhưng lúc này, khe nứt của tảng đá đó đóng lại mà không có báo trước. Hỏa Nghê Thường. Lâm Thần hoảng hốt. Hắn vội vàng đi kiểm tra. Tảng đá đó đâu còn một khe nứt nào. Ta còn chưa vào đâu. Lâm Thần rất bối rồi. Ôi, mắc mớ gì rồi. Nhưng ngay lúc đó, tảng đá bắt đầu rung lên. Sau khoảng 10 giây, tảng đá biến mất. Sau đó, điều xuất hiện trước mắt Lâm Thần là một thứ đang lơ lửng trên không trung. Miệng của lối vào bí cảnh. Mắt của Lâm Thần sáng lên. Ngay lập tức, hắn bước vào. Bá. Hai mắt nhắm lại, vừa mở ra. Lâm Thần nhìn thấy một thế giới khác. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Hỏa Nghê Thường. Lúc này, cô ấy đang quỳ trước một tượng đá. Tượng đá đó sống động, khắc hình một người đàn ông. Trên tượng đá còn khắc một câu chữ, thiên sinh kiếm linh, bất tử bất diệt. Oanh! Đột nhiên, Lâm Thần cảm thấy đầu mình hoa mắt choáng váng. Chỉ một cái nhìn, cảm thấy như hàng vạn mũi kiếm xuyên qua đôi mắt mình. Lâm Thần nhận ra rằng có điều không bình thường. Cảm giác đó, như là tổn thương đồng thời cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu nói một khu vực bí cảnh thông thường làm sao có thể mạnh đến như vậy? Có thể có một giải thích khác, khu vực bí cảnh này có cấp độ cao. Nhưng Lâm Thần cũng rõ rằng, nếu mà với cấp độ 170 của mình có thể vào được khu vực bí cảnh này, thì khu vực đó không thể quá cao cấp. Chắc chắn không vượt quá nhất chuyển cảnh giới. Đó là quy tắc bất thành văn của trò chơi mạng tân thế giới. Khu vực bí cảnh không phải ai cũng có thể vào. Một người chỉ mới nhất chuyển, liệu có thể bước vào khu vực bí cảnh cấp 11 cách dễ dàng? Không thể. Nếu là như vậy, sẽ có rắc rối. Bằng cách ép buộc vào trong khu vực bí cảnh, sẽ bị năng lượng mạnh mẽ cho no bạo. Sau khi khu vực bí cảnh vỡ, sẽ để lại một vết nứt không gian. Vết nứt đó rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả cường giả tam chuyển, cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng nếu không cẩn thận với vết nứt không gian. Vì vậy, hiếm khi có người vượt quá đẳng cấp mà cố tình vào khu vực bí cảnh. Ví dụ như Lâm Thần, nếu giờ đây hắn ép buộc mở một khu vực bí cảnh dưới cấp độ 100, anh cũng sẽ không làm. Tại sao? Bởi vì có thể chết mất. Khi trò chơi chưa xâm chiếm thực tại, hắn không quan tâm. Bởi vì thời điểm đó, khu vực bí cảnh vẫn chỉ là một phó bản. Không vỡ. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Phó bản đã trở thành khu vực bí cảnh. Nó sẽ nổ. không thể tiếp tục chơi một cách vô tư như trước đây. Và tương tự, khu vực bí cảnh cao cấp, người cấp độ thấp, sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, cũng không thể vào được. Khu vực bí cảnh sẽ từ chối trực tiếp việc đi vào. Nhưng Lâm Thần, cùng với Hỏa Nghê Thường, đã ở trong khu vực bí cảnh này. Điều đó có nghĩa là, cấp độ của khu vực bí cảnh này không cao. Hoặc, nó không phải là khu vực bí cảnh. Vậy đó là cái gì? Dần dần, Lâm Thần quen dần với cảm giác bị vạn kiếm xuyên qua thân thể. Sau đó, hắn nhìn lại hình tượng đá. Thật sự sống động, giống như Quan Ngọc mô tả vẻ đẹp của một người đàn ông. Và cảm giác như là một tuyệt thế công tử. Nhân vật trong hình tượng đá đó, không cầm một thanh kiếm. Nhưng toàn bộ người trông giống như một thanh kiếm tuyệt thế. Người này, có phải là... Lâm Thần nói. Đồng thời, hắn nhìn sang Hỏa Nghê Thường bên cạnh, hỏi, ngươi có cảm giác quen thuộc không? Nhưng Hỏa Nghê Thường không có bất kỳ phản ứng nào. Toàn bộ cô ngồi thẳng trước tượng đá. Đôi mắt nhắm thật chặt. Dường như đang cảm ngộ điều gì đó. Nói thật, tại thời điểm này Lâm Thần cảm thấy ghen tị một chút. Vì, hắn cũng nhìn thấy hình tượng đá. Nhưng không có bất kỳ cảm ngộ nào. Có lẽ đó là do huyết mạch. Lâm Thần nhìn xung quanh. Khu vực bí cảnh vẫn rất trống trải. Lâm Thần quyết định tiếp tục tiến vào sâu hơn. Đây chỉ là cửa vào của khu vực bí cảnh thôi. Nếu ở đây hắn không cảm nhận được gì, liệu khi tiến vào sẽ có bất ngờ gì hay không? Cây di chuyển chết, người di chuyển sống. Lâm Thần đứng dậy và đi qua một bên của tượng đá. Không cảm nhận được gì. Phía trước là một con đường hẹp, hai bên có nhiều tượng đá. Nếu nhìn kỹ, trước ngực những tượng đá này đều có một thanh kiếm, trông giống như những động tác múa kiếm. Lâm Thần xem xét từng tượng đá một cách cẩn thận và tiến về phía trước. Bỗng nhiên, Lâm Thần quay đầu lại. Ánh mắt của hắn quay về bức tượng đá đầu tiên. Có một cảm giác nhẹ nhàng, như động tác kiếm đang di chuyển. Nhưng khi Lâm Thần nhìn chăm chú, không có bất kỳ sự chuyển động nào. Nhưng chỉ cần ánh mắt của Lâm Thần lướt qua, động tác kiếm lại di chuyển. Lâm Thần đứng trước tượng đá, quan sát một lúc nữa. Sau đó, Lâm Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Thật đúng, ngay trước khi hắn nhắm mắt, động tác kiếm trước tượng đá lại di chuyển. Lần này, Lâm Thần kích hoạt kỹ năng kiếm khí tung hoành. Trong tay, thần cơ bắt đầu tạo ra kiếm khí. Sau đó, Lâm Thần lại nhắm mắt trước tượng đá. Bùm! Động tác múa kiếm của tượng đá trước mặt va chạm với kiếm khí của Lâm Thần, trong ý thức của hắn. Lâm Thần mở mắt lần nữa. Tượng đá vẫn đứng yên ở đó. Sau đó, hắn lại tiếp tục nhắm mắt. Quả thật, cuộc chiến trong ý thức đang tiếp diễn. Sau khi hai đợt kiếm khí va chạm và phát nổ, thạch tượng nhân hình tượng người đã hiện ra rõ ràng trong ý thức của Lâm Thần. Người đó một tay cầm kiếm. Kiếm nhất, vạn khí sinh. Rút kiếm đột ngột, sau đó chào hỏi bằng cách cúi đầu. Tượng đá hoàn thành một lần. Sau đó, nó biến mất. Lâm Thần mở mắt. Lúc này, thanh kiếm trước ngực tượng đá trước mắt hắn vẫn nhấp nháy ánh sáng. Điều này là gì vậy? Kiếm nhất. Nhưng ta chưa hiểu bất kỳ động tác kiếm nào mà. Lâm Thần không hiểu. Nhưng, hắn nhận ra rằng thuộc tính của mình đã thay đổi. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 170. Kinh nghiệm, 8 giờ 5 phút tỷ trên 17 tỷ. Máu, 248,832. Mana, 332,280. Tấn công phép thuật, 265,824+1000. Tấn công vật lý, 265,824+1000. Cấp độ di chuyển, 9702m/s. Linh hồn tu luyện, cửu giai đỉnh phong. Kinh nghiệm linh hồn, 80.000/600.000. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 60%, tăng cấp tất cả kỹ năng 6, điểm kỹ năng cộng 60. Trạng thái tương thân, 3. Cộng hưởng tương thân, thần thoại cộng 45%, thần thoại cộng 40%, thần thoại cộng 40%. Thể chất, 43202592+125%. Tinh thần, 92305538+125%. Sức mạnh, 92305538+125%. Nhanh nhẹn, 49002940+125%. Ban đầu, Lâm Thần chỉ có 7 giờ 5 phút tỷ kinh nghiệm. Và hiện tại, giá trị kinh nghiệm đã tăng thêm 1 tỷ. Tương đương với chiến thắng một con boss cấp 110. Hơn nữa, thuộc tính tấn công của Lâm Thần đã tăng thêm 1.000 điểm. Đây là điểm quan trọng nhất. Ồ, chỉ cần một tượng đá là có thể tăng 1.000 điểm tấn công, thì ở đây có quá nhiều tượng đá. Lâm Thần nuốt nước bọt. Kinh nghiệm này không cần nói. Dễ dàng nhận được. Tuy nhiên, thuộc tính tấn công thì khó có được. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần nhận được thuộc tính tấn công tăng vĩnh viễn như vậy, và nó còn được thêm trực tiếp vào cột tấn công. Hắn ta nhìn vào cảnh đường hai bên. Thật là tuyệt vời. Cả mắt không thể nhìn thấy hết. Quá nhiều tượng đá. Thật là phát tài. Lâm Thần không do dự, tiếp tục đến tượng đá tiếp theo. Sau đó, mở và đóng mắt. Lần này vẫn là trận đấu với kỹ năng tưởng tượng ở trong đầu. Lâm Thần không có nhiều kỹ năng kiếm. Nếu coi kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm là một kỹ năng, tổng cộng có 2 kỹ năng. Và còn một kỹ năng khác là kiếm khí tung hoành. Nhưng, Lâm Thần đủ điểm kỹ năng đấy. Tất cả đều đã được đạt đến giới hạn. Vì vậy, không có áp lực gì. Ngay cả như vậy mà cũng không phải là khu bí cảnh à. Quả thực, đó là một kho vũ khí trên nhân gian. Đây chính là sự phong phú của thái cổ kiếm linh à. Lâm Thần vừa cảm ngộ vừa tận hưởng cảm giác tăng thuộc tính tấn công của mình. Tất nhiên, giá trị kinh nghiệm cũng không ngừng tăng lên. Không biết từ lúc nào, hắn ta đã đến trước tượng đá thứ 31. Lần này, các kỹ năng trở nên phức tạp hơn. Trong tưởng tượng, các tượng đá trong đầu còn có động tác né tránh, và kỹ năng kiếm càng trở nên tinh vi hơn, tốc độ nhanh hơn, thậm chí đuổi kịp tốc độ của Lâm Thần. Không được. Lâm Thần nhìn thấy mình sắp bị kỹ năng của tượng đá đánh bại. Lúc đó, hắn mở mắt. Thực ra, Lâm Thần đã phát hiện một lỗi nhỏ từ lâu, không biết có phải là lỗi không, dù sao cũng là khi đấu kiếm trong tưởng tượng, Lâm Thần có thể dừng cuộc đấu bằng cách mở mắt. Khi mắt Lâm Thần mở, cuộc đối đầu trong đầu giữa hắn và tượng đá sẽ tạm dừng ở thời điểm mở mắt. Điều này không phải là để Lâm Thần có đủ thời gian để phản ứng sao? Có lẽ đây không phải là lỗi, chỉ là một kiểm tra mà thôi. Tĩnh tâm, hãy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết. Ánh mắt của Lâm Thần tập trung vào tượng đá trước mặt. Đây chỉ là tượng đá thứ 31. Phía sau còn hàng trăm tượng đá đang chờ đợi. Tất nhiên, Lâm Thần vượt qua càng nhiều tượng đá, phần thưởng càng phong phú. Phần thưởng thuộc tính tấn công không tăng lên nữa, chỉ khi vượt qua tượng đá thứ 10, sẽ kích hoạt một lần phần thưởng gấp đôi. Còn giá trị kinh nghiệm thì tăng gấp đôi. Hiện tại, cấp độ của Lâm Thần đã tăng lên 171. Chỉ cần nhìn các tượng đá này, hoàn thành trận đấu trong tưởng tượng, hắn đã lên cấp. Với một khoản thu được rất lớn. Làm được rồi, ta thừa nhận tốc độ của tượng đá này rất nhanh. Nhưng nếu ta kích hoạt trạng thái thuấn di vô địch, ngươi sẽ xử lý thế nào? Lâm Thần không phải là một người thích tuân theo quy tắc của người khác khi chơi. Hắn ta có nhiều át chủ bài ở tay. Mặc dù tượng đá này có thể kiểm tra thiên phú kiếm thuật của ngươi. Nhưng, không hẳn là không thể sử dụng kỹ năng khác. Lâm Thần lại mở mắt một lần nữa. Vì trận đấu diễn ra trong tưởng tượng của hắn ta. Vì vậy, hắn ta không cần kích hoạt cấm chú. Thất tinh tụ năng. Ngay khi Lâm Thần quay lại trận đấu trong tưởng tượng, hắn ta biến mất khỏi chỗ đó. Trong nháy mắt thuấn di đó, hắn ta trở nên vô địch. Liền sau đó, thanh kiếm trong tay tượng đá như là xuyên qua cơ thể hắn ta. Nhưng Lâm Thần không chịu bất kỳ vấn đề nào, mà ngược lại. Hắn ta đáp trả bằng một đòn kiếm khí tung hoành đánh trúng tượng đá vừa quay lại. Kiếm tam thập nhất, liên miên bất tuyệt. Tượng đá nói. Ồ, quả nhiên cũng được như vậy. Lâm Thần vui mừng. Đúng như hắn ta nghĩ, miễn là hắn ta đánh bại tượng đá cuối cùng bằng kỹ thuật kiếm của mình, thì có thể coi như đã qua màn. Giữa chừng, việc sử dụng kỹ năng hoặc bản lĩnh khác không gây ảnh hưởng. Lâm Thần nhận được thuộc tính. Tiếp theo là tượng đá tiếp theo. Hắn ta đã hoàn toàn mải mê trong việc này. Hoàn toàn không nhìn thấy rằng tại thời điểm này, Hỏa Nghê Thường đã đứng dậy từ trước tượng đá khổng lồ ở cửa, và lúc này, cô ấy vẫn giữ nét trẻ con như trước đây. Chỉ khác, ánh mắt của cô ấy không còn trong sáng như trước. Toàn bộ diện mạo của cô ấy cũng thêm một chút lạnh lùng. Ánh mắt như kiếm, lông mày như vỏ. Và Hỏa Nghê Thường cũng đã đi qua tượng đá, nhưng cô ấy không tiến vào dãy tượng đá. Hỏa Nghê Thường chỉ nhìn Lâm Thần không biết mệt mỏi mà không ngừng thắp sáng mỗi tượng đá. Thời gian trôi đi từng phút mỗi giây, không biết đã qua bao lâu, Lâm Thần đứng trước tượng đá thứ 100. Hắn ta đóng kín hai mắt, và trên trán, trên má, đầy mồ hôi. Quần áo của Lâm Thần đã ướt sũng. Mặc dù Lâm Thần đóng mắt, nhưng môi hắn ta vẫn cứ liên tục thì thầm. Ồ trời, thực sự tấn công cả ba đường à? Cứ như thế này sao? Tốc độ của nó có thể nhanh hơn ta sao? Này, chẳng phải thiên hành giả là giả à? Ta không thể thắng, ngươi nghĩ ta không thể chạy trốn khỏi ngươi sao? Đừng nhìn Lâm Thần nói lời đe dọa. Nhưng thực tế, trong trận đấu trong tưởng tượng, Lâm Thần luôn ở thế thua. Hắn ta tăng tốc, rồi lại tăng tốc. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng Lâm Thần chỉ có thể chạy trốn. Trận đấu đã biến thành một cuộc truy đuổi. Không được, không thể như thế. Lâm Thần mở mắt. Rồi, hắn ta cảm nhận rằng toàn bộ cơ thể mình đã ướt sũng. Không còn cách nào khác. Mà này tạo ra áp lực quá lớn đối với hắn ta. Nhưng đồng thời, cám dỗ của phần thưởng cũng rất lớn. Nếu hắn ta vượt qua, hắn ta sẽ nhận được thuộc tính tấn công song song 11000. Vĩnh viễn. Ngoài ra, kinh nghiệm cũng đủ để hắn ta lên cấp 175. Nhưng Lâm Thần đã vượt qua 99 tượng đá liên tiếp, vào lúc này cả tinh thần và thể trạng đều kiệt quệ cực độ. May mắn là trước khi trò chơi xâm nhập, Lâm Thần đã chuẩn bị rất nhiều viên đan dược. Hiện tại, hắn ta đã nhét viên thuốc siêu cấp đại bổ hoàn vào miệng, viên thuốc siêu cấp đại bổ hoàn, viên thuốc kích thích trí não và nhiều loại đan dược khác, như không phải loại đắt tiền vậy. Chỉ là không chịu thua. Chỉ muốn cố gắng. Lâm Thần sắp đóng mắt lần nữa. Lúc này, một giọng nói vang lên. Sư phụ, đừng chỉ nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng của mình. Trước đây ngươi không học được một kỹ năng nào à? Cố lên sư phụ. Hỏa Nghê Thường. Lâm Thần mới nhớ ra, không chỉ có mình trong khu vực bí cảnh này. Và sau cùng, sau thời gian đã trôi qua như vậy, nếu đến sáng hôm sau, người của Hỏa Gia và Thủy Gia cũng nên đã nhìn thấy vị trí này, và họ sẽ sớm tiến vào. Có vẻ như không thể tiếp tục tiêu hao như vậy nữa. Các kỹ năng kiếm trước đó. Lâm Thần nghe ý kiến của Hỏa Nghê Thường, bắt đầu suy luận. Hắn ta không dám đóng mắt. Vì vậy, hắn ta quay sang nhìn các kỹ năng trước đó đã được thắp sáng bởi chính mình. Được nhắc nhở bởi Hỏa Nghê Thường, Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ. Lâm Thần trở nên ngơ ngác. Trước mặt, từng động tác kiếm của mình đã được sáng lên trên 99 tượng đá liên tiếp. Trong đầu, cứ lặp đi lặp lại một số câu. Kiếm nhất, vạn khí sinh. Kiếm nhị, kiếm ảnh vô ngân. Kiếm cửu, khí tung hành. Kiếm 20, kình thương hoàng. Kiếm 31, liên miên bất tuyệt. Kiếm 48, phế huyệt thông. Kiếm 66, quy nhất. Kiếm 77, sinh vạn vật. Kiếm 88, quy tịch. Kiếm 99, vạn kiếm sinh. Lúc này, những động tác kiếm liên tục hiện lên trong tâm trí Lâm Thần, theo tiếng khẩu quyết của những tượng đá, nhưng Lâm Thần cảm thấy cái đầu của mình như sắp nổ tung. CPU cũng sắp cháy hết rồi. Cả người đều không ổn. Cảm giác muốn chết. Toàn thân đều đổ mồ hôi. Làm sao kết nối? Làm sao liên kết? Chết, các động tác kiếm đang ở ngay trước mắt mà. Lâm Thần đã hoảng loạn. Sư phụ, đừng lo lắng. Hỏa Nghê Thường nhìn thấy tình cảnh của Lâm Thần, có vẻ như nhớ ra điều gì đó. Cô bất ngờ rút kiếm, bước ra một bước và kêu, sư phụ, nhìn ta. Chỉ thấy toàn bộ Hỏa Nghê Thường, tại thời điểm này, biến thành một bóng kiếm, liên tục không ngừng. Đây là một động tác mà cô ấy chưa từng tập luyện. Nhưng Lâm Thần không còn chú ý tới điều đó nữa. Trong mắt hắn chỉ còn động tác kiếm, toàn bộ tâm thức của hắn cũng đang thay đổi liên tục. Trên thực tế, hắn không hề biết rằng, lúc này hắn đứng yên tại chỗ, toàn bộ người hắn trông giống như một thanh kiếm. Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Thần sáng lên. Rồi, hắn nhắm mắt lại. Trận chiến trong tâm trí vẫn tiếp tục, Lâm Thần trong tâm trí cũng mở mắt. Anh nói một câu, kiếm trăm, kiếm ảnh hữu ngân. Phanh. Trong thực tại, Lâm Thần mở mắt lại một lần nữa trong thế giới bí cảnh. Vượt qua rồi. Nhận được phần thưởng thuộc tính. Cấp độ cũng tăng lên 175. Lúc này, hắn thấy cả người mệt mỏi. Rồi ánh mắt hắn nhìn về phía những tượng đá phía sau. Không được. Phải nghỉ một chút, không thể chịu đựng nổi, thực sự không thể chịu đựng được. Lâm Thần ngồi xuống. Lúc này, Hỏa Nghê Thường cũng đến bên cạnh Lâm Thần. Với tốc độ cực nhanh, thậm chí không kém Lâm Thần nữa. Điều này khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên, nhìn cô ấy và hỏi, ngươi, sư phụ, ta biết được rất nhiều thứ. Giọng của Hỏa Nghê Thường vẫn như trước, nhưng cảm giác khi nói chuyện giờ đây đã trưởng thành hơn một chút, và mang theo một cảm giác đã trải qua những nỗi buồn vậy. Tan nghỉ ngơi một chút trước nhé. Sư phụ, ta cảm thấy có người đã đến ở bên ngoài. Gì? Lâm Thần mở mắt, hắn nhận ra ngay và hỏi, ở nơi này, ngươi có thể kiểm soát được phải không? Ta không biết, nhưng ta vừa thấy mẫu thân, còn có bà ngoại, và nhiều người khác, họ đã nói cho ta biết rằng sau này ta phải theo một người. Người có thể thắp sáng toàn bộ những tượng đá ở đây. Sư phụ, ta không phải có tên là Hỏa Nghê Thường, thực ra em tên là Kiếm Nghê Thường. Ta là một kiếm thị, ngươi có biết về kiếm thị không? Hỏa Nghê Thường hỏi Lâm Thần. Kiếm thị? Lâm Thần tất nhiên biết. Trước đó, trong quyển bí kíp, đã viết rõ. Kiếm Nghê Thường. Lâm Thần cười. Đúng vậy, người tên Kiếm Nghê Thường là bạn cùng đồng hành của Thái Cổ Kiếm Linh. Nhưng, đó chỉ là tổ tiên của ngươi, không phải là ngươi, vì đối với sư phụ, ngươi là một người, một con người sống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng ta là Kiếm Thị. Kiếm Nghê Thường vui mừng với lời của Lâm Thần. Nhưng nói một cách thực tế, nếu có người thắp sáng toàn bộ tượng đá ở đây, thì họ sẽ nhận được truyền thừa kiếm tâm của Thái Cổ Kiếm Linh, khi đó ta phải phục vụ họ. Gì? Lâm Thần lại bị sốc lần nữa. Những gì làm Lâm Thần sốc không phải là việc phục vụ của Kiếm Nghê Thường, mà là truyền thừa kiếm tâm của Thái Cổ Kiếm Linh. Ý của ngươi là gì? Không phải là nói thiên sinh kiếm linh có sinh mệnh bất diệt từ khi ra đời sao? Ồ, ta hiểu rồi, chỉ là kiếm tâm thôi đúng không? Lâm Thần nhận ra. Kiếm tâm. Không ngạc nhiên tại sao những tượng đá này có thể tăng thuộc tính vĩnh viễn. Có nghĩa là những gì hắn đã làm trước đây, thực tế là để có được kiếm tâm của Thái Cổ Kiếm Linh. Lừa thật. Lâm Thần giờ cảm thấy mình như trúng số, thật khó có thể bỏ qua cơ hội như thế này. Ban đầu, hắn tiếp cận kiếm nghe thường, vào trang viên của Hỏa Chi Lễ, chỉ để tiếp cận Hỏa Chiêm, sau đó hiểu về Hỏa Gia. Vì Lâm Thần là người của Lam Tinh, trong thế giới sau khi xâm lược trò chơi này, vị trí người của Lam Tinh vẫn còn là chủ của một thành phố của Lam Tinh. Thật ra, Lâm Thần và cả Thiên Nguyệt Thành đều đang chịu áp lực sống. Vì vậy, Lâm Thần đã chấp nhận một cách không vui gì mấy, được sử dụng bởi quốc vương của Long Linh Quốc và tỉnh chủ Trấn Hải, để trở thành công cụ của họ, để đối phó với những quý tộc. Lâm Thần cũng hy vọng có thể mang lại cơ hội để mình và Thiên Nguyệt Thành thoát khỏi áp lực và phát triển. Chỉ là, Hỏa Gia quá mạnh. Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành trước mắt của hắn không phải là cùng một cấp độ. Vì vậy, Lâm Thần rất cẩn thận và muốn biết thêm về Hỏa Gia. Hiểu người hiểu ta. Nhưng kết quả lại không ngờ đến, hắn gặp phải kiếm nghe thường có địa vị đặc biệt, và còn có cơ duyên lớn như vậy. Chỉ cần vượt qua những tượng đá đó, phần thưởng đã vô cùng phong phú. Nếu kiếm tâm thực sự trong tay, sẽ ra sao? Thực tế, không cần đợi đến sau này. Vì khi Lâm Thần nhìn vào bảng thuộc tính và thanh kỹ năng của mình, hắn mở to đôi mắt. Trong thanh kỹ năng, xuất hiện thêm một kỹ năng. Cấm chú vạn kiếm quy nhất. Cấm chú vạn kiếm quy nhất, hoàn thành 10 loại động tác kiếm, có thể tự do kết hợp, sau đó phóng ra một luồng kiếm khí vào mục tiêu. Mức độ đặc chế của luồng kiếm khí phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng, gây 600% sát thương tấn công song song và 30% xuyên thấu phòng ngự. Tiêu hào ma pháp, 3.800. Thời gian hồi chiêu, 1 phút. Kỹ năng vạn kiếm quy nhất cấp độ 1 đã gây ra sát thương rất đáng sợ. Huống chi, đó còn là sát thương xuyên thấu. Mặc dù chỉ có 30% xuyên thấu vật lý và phép thuật, nhưng đối với sự gia tăng sát thương, nó sẽ trở nên rất đáng sợ. Bởi vì xuyên thấu vật lý và phép thuật tương đương với việc bỏ qua 30% phòng thủ vật lý và phép thuật của đối thủ. Rõ ràng, đây là một kỹ năng chỉ tạo ra sát thương. Lâm Thần còn thiếu gì nữa? Dù chỉ là hiện tại rời khỏi nơi này, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Một kỹ năng cấm chú, vạn kiếm quy nhất. Hiện tại, đây là kỹ năng tấn công mạnh nhất trong tay hắn. Sau đó, còn có nhiều thuộc tính tấn công song song. Lần này, rất đáng giá. Tuy nhiên, cuối cùng phiền toái đã đến. Ở lối vào bí cảnh, đã có xảy ra tiếng động. Ban đầu, tiếng động rất lớn. Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Kiếm nghe thường hỏi Lâm Thần. Mặc dù cô trông khác với trước đây, nhưng ở bên Lâm Thần, theo thói quen cô vẫn thường xuyên hỏi ý kiến của Lâm Thần trước. Lâm Thần nói, chúng ta trốn đi trước, xem người đến là ai. Lúc này, Lâm Thần vẫn cần nghỉ ngơi. Vì thế, hắn ta không thể không trốn, nếu có thể là Hỏa Chiêm hoặc Hỏa Chi Lễ, hoặc vào một thủy kinh thiên. Sao chơi được? Không thể chơi được. Những người này, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, họ vẫn hơi biến thái. Dựa trên mô tả của kiếm nghe thường và trận đấu giữa Lâm Thần và Đức Mễ Lạc, Hỏa Chiêm không kém cạnh Đức Mễ Lạc là mấy. Đừng nhìn Lâm Thần đã giết được Đức Mễ Lạc, lúc đó Lâm Thần phụ thuộc vào Trảm Thần Trận. Ở đây, không có Trảm Thần Trận. Vì vậy, khi cần nham hiểm, phải nham hiểm hơn một chút. Hơn nữa, Lâm Thần cần phải ăn thuốc liên tục. Đủ loại đan dược phục hồi máu, phục hồi ma pháp và một số viên đan dược tỉnh táo. Tất cả đều nhét vào miệng, Lâm Thần cũng nhét một số viên vào miệng kiếm nghe thường. Sau đó nói nhỏ giọng, sức mạnh hiện tại của ngươi cũng phải tăng lên rất nhiều rồi nhỉ. Ta đạt cấp 180, cửu giai linh hồn, sư phụ ạ. Phản ứng của kiếm nghe thường khiến Lâm Thần suýt ói máu. Hay thật á, trước đó chỉ mới hơn cấp 100. Kết quả chỉ trong một khoảnh khắc, đã lên đến cấp 180. Và linh hồn cũng cửu giai, trực tiếp đuổi kịp Lâm Thần. Ta còn nắm được một số chiêu kiếm rất mạnh, kiếm nghe thường bổ sung. Vậy nếu người vào không mạnh lắm, chúng ta sẽ cùng nhau giết ra ngoài. Nhưng nếu người vào quá mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục trốn. Lâm Thần nhắc nhở. Ừ. Kiếm nghe thường gật đầu. Lúc này, một người đã vào bí cảnh. Lâm Thần và kiếm nghe thường cùng trốn sau một tượng đá và không xuất hiện. Tự nhiên, họ cũng không thấy được người vào. Nhưng họ có thể nghe thấy tiếng nói. Phụ thân, dường như đây là một mộ kiếm. Các tượng đá này, các ngươi hãy cẩn thận. Thật là kỳ quái. Linh quân cẩn thận, đừng chạm vào. Nếu không, hãy cút khỏi đây. Ta đã dẫn ngươi vào đây, không phải để ngươi làm rối rắm thêm. Đại ca, ta không làm rối rắm. Hãy qua đây mà xem. Đây là cái gì? Có người đã vào trước chúng ta. Hừ, có lẽ là kẻ tiểu tiện nhân kia. Có thể, nếu không thì làm sao mà cái khu vực bí cảnh này tự mở ra? Nếu nó luôn mở, đây là vùng phạm vi thực lực của Thủy gia. Thủy huynh, trong quá khứ, có người nào đã từng thấy khu vực bí cảnh này chưa? Chưa. Vậy đã rõ rồi. Lúc này, Hòa Anh Đồ trên mặt không còn vui vẻ, Hắn ta tập trung quan sát toàn bộ những tượng đá trong bí cảnh, ánh mắt có chút lạnh lẽo, đột nhiên hét lớn, tiểu tiện nhân, ra đây đi. Trước đây ngươi đã nghe được cuộc trò chuyện của ta, ta biết tất cả, có khí tức của ngươi từ đằng kia. Đừng sợ, dù cho ngươi có phụ huynh là ta giết, lần này ngươi đã đóng góp một bí cảnh cho gia tộc, đại bá sẽ không làm gì với ngươi đâu. Tiểu tiện nhân, rõ ràng là gọi kiếm nghe thường. Và trước đây, Hòa Anh Đồ đã từng nói rằng, hắn đã tự tay giết một người đường đệ. Hòa Anh Kỳ, là phụ thân ngươi hả? Lâm Thần nói thì thầm. Chanh chanh, toàn bộ người kiếm nghe thường biến thành một thanh kiếm, trực tiếp lao ra. Chinh chinh, Hòa Anh Đồ giữ bằng một tay. Sau đó một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay, tạo thành một thanh kiếm, và chạm trán với kiếm nghe thường, nhưng Hòa Anh Đồ lại có vẻ nhẹ nhàng. Hắn ta vừa đối phó với tấn công của kiếm nghe thường, vừa cười lạnh, sức mạnh không tồi, gần như nhất chuyển. Nhưng đáng tiếc, ngươi muốn giết ta, trả thù cho phụ mẫu của ngươi. Lúc này, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Mọi người cùng lên tấn công. Trong lúc này, đời thứ ba Hỏa Gia đã bắt đầu hành động. Các loại vũ khí xuất hiện, có vẻ như kiếm nghe thường sắp bị bao vây. Lâm Thần cảm thấy rất buồn cười. Nha đầu này. Nhưng cũng có thể hiểu. Dù sao, kẻ thù đã giết phụ mẫu đang ở trước mắt. Kiếm nghe thường, sau cùng, vẫn là một tiểu cô nương. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được sự khiêu khích từ Hòa Anh Đồ? Dựa vào tình hình chiến đấu, kiếm nghe thường đang ở vị trí rất bất lợi. Thực tế, cô ấy không mạnh bằng Hòa Anh Đồ. Hơn nữa, có một cường giả nhất chuyển của Thủy Gia ở đó. Ngoài ra, sức mạnh của đời thứ ba Hỏa cũng không phải là yếu. Trong khi đó, dù kiếm nghe thường đã nâng cấp cấp độ và linh hồn tu luyện, có vẻ như cô đã nhận được một truyền thừa nào đó, nhưng cô không có sủng vật mạnh mẽ phụ thể. Lâm Thần biết ba con sủng vật của kiếm nghe thường. Chúng thậm chí còn không đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Chúng là loại sủng vật rác rưởi. Có lẽ sức mạnh tăng thêm từ việc phụ thân cũng không đến 100%, có lẽ thậm chí không đến 80%. Ừ. Lâm Thần nhấc lên thiên cơ và bước ra, ngay lập tức tung ra một cú phụ ma bán nguyệt trảm vào chiến trường. Oanh! Hòa Anh Đồ đã ra tay để đối phó với cú đánh của Lâm Thần. Sự va chạm giữa hai người làm không khí dao động. Rồi sau đó, hai người rời xa nhau. Hòa Anh Đồ nói khẽ, là ngươi à? Đúng vậy. Hừ, các hạ là người được Hỏa Gia cung phụng. Khi các hạ tham gia can thiệp vào việc này, các hạ không sợ bản thân phải gánh chịu hậu quả sao? Vì sự xuất hiện của Lâm Thần, Hòa Anh Đồ buộc phải dừng cuộc tấn công vào kiếm nghe thường. Cùng lúc đó, cường giả của Thủy Gia cũng đứng sang một bên. Lâm Thần, Hòa Anh Đồ và Cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả của Thủy Gia, ba người đứng thành hình tam giác. Trong khi đó, kiếm nghe thường liên tục kêu gào, không bị áp chế bởi Hòa Anh Đồ nữa. Với sức mạnh hiện tại của cô đã trở nên ngày càng dũng mãnh hơn đối mặt với đệ tử đời thứ ba Hỏa Gia, từng coi thường cô. Trước tiên, ta không phải là cung phụng của Hỏa Gia, thứ hai, ta là sư phụ cô ấy. Đồ đệ của ta bị tấn công, liệu ngươi có muốn ta làm người sư phụ đứng nhìn? Lâm Thần mở lòng bàn tay, biểu thị, mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng ta cũng không thể làm điều đó. Thế thì chết đi. Cường giả của Thủy Gia lên tiếng, khu vực bí cảnh này, Thủy Gia cũng chiếm một nửa, bất kỳ ai cản đường đều phải chết. Ngươi không thể bắt được ta. Lâm Thần thu gọn thiên cơ. Sau đó, hắn ta quay người và chạy đi. Tốc độ nhanh, chỉ còn lại một vệt mở. Trong khi chạy, Lâm Thần còn lấy ra một viên thuốc, siêu cấp ích khí tán. Sau khi sử dụng, nó khôi phục 1% lượng ma pháp mỗi giây, mất hiệu lực khi bị tấn công. Với thứ này, Lâm Thần có thể luôn giữ trạng thái tốc hành. Cường giả Thủy Gia và Hỏa Anh Đồ đuổi theo một lúc, nhận ra rằng họ thực sự đuổi không kịp. Người này, làm sao mà chạy nhanh thế? Cường giả Thủy Gia nói, ta còn dùng cả du long bộ mà cũng không đuổi kịp. Hừm, Ân Đặc Huynh, chúng ta hãy cùng giết tiểu tiện nhân đó trước. Hỏa Anh Đồ thực sự tàn độc. Và kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta cũng đủ. Nhìn thấy không thể đuổi kịp Lâm Thần, Hòa Anh Đồ ngay lập tức lên kế hoạch tấn công kiếm nghe thường. Tuy nhiên, Lâm Thần biết rõ rằng Hòa Anh Đồ đang ép mình phải ra tay, đối đầu trực diện với họ, làm sao Lâm Thần có thể bị lừa. Hắn ta vòng qua một vòng và đến phía khác của nhóm kiếm nghe thường đang chiến đấu, sau đó cười toe toét, được thôi, ngươi đi giết kiếm nghe thường, ta sẽ giết nhi tử cùng chất tử chất nữ của ngươi. Hòa Anh Đồ, xem chúng ta ai nhanh hơn. Ngươi có dám đánh cược không? Hòa Anh Đồ nắm chặt nắm đấm. Hắn ta có dám đánh cược không? Thực ra, hắn ta không thể đánh cược được. Dù rằng hiện tại sức mạnh của kiếm nghe thường không bằng hắn ta. Tuy nhiên, sau khi sức mạnh của kiếm nghe thường tăng lên, hắn ta cũng không thể tiêu diệt cô ta chỉ bằng một đòn. Hòa Anh Đồ, ở trạng thái nhất chuyển trung kỳ cảnh giới. Thần đồ cảnh, cũng như người của gia tộc Thủy Gia. thế giới bên trong bí cảnh chỉ cho phép cao nhất người được vào, ở giai đoạn nhất chuyển trung kỳ. Hỏa Anh Đồ tàn nhẫn và độc ác, nhưng không có nghĩa là tu vi thiên phú của hắn ta rất cao, thậm chí còn không bằng người lão tam ngu ngơ ở trong gia đình. Nhưng Hỏa Anh Đồ suy nghĩ khôn ngoan, thấy Lâm Thần không bị lừa. Hắn ta cười lạnh, nói với Thủy Ân Đặc, chúng ta chặn đường từ hai phía. Ừ. Thủy Ân Đặc gật đầu và đồng thời nói, ngươi dùng hỏa phong chặn bên trái, còn bên phải để ta lo. Hai người cùng cất tiếng phối hợp. Trong nháy mắt, lửa và nước phun ra cùng một lúc, vòng qua trận chiến của mấy người ở giữa, tạo thành một tình huống vây hãm Lâm Thần từ hai phía. Nhưng Lâm Thần biết, Hỏa Anh Đồ đang ép buộc hắn phải ra tay, cùng họ đối đầu một cách trực tiếp, Lâm Thần làm sao có thể bị mắc lừa. Hắn ta vòng qua một vòng, và đến phía khác của nhóm người đang chiến đấu với kiếm Nghê Thường, sau đó cười khẩy. Ha ha, hai cường giả cấp nhất chuyển, ít ra cũng là trung kỳ, ta còn chưa phải nhất chuyển nữa mà đã làm hai người còn gặp khó khăn như vậy. Có vẻ như những kẻ thế gia tử đệ của gia tộc, chỉ đến mức đó thôi. Phải thừa nhận, Lâm Thần thật khó chịu. Chạy nhanh cũng thôi rồi, mà miệng còn không tha nữa. Cường giả Thủy gia còn có thể bình tĩnh. Nhưng Hỏa Anh Đồ thì không thể. Tại sao? Thực tế, Lâm Thần đang cố tình làm hắn ta tức giận. Từ trước khi vào khu vực bí cảnh, khi hắn ta nghe lén cuộc trò chuyện giữa Hỏa Anh Đồ và lão tam con trai thứ ba Hỏa gia, Lâm Thần đã phân tích được tính cách của Hỏa Anh Đồ. Một câu từ lúc đó của lão tam Hỏa gia đã khiến hắn ta hoàn toàn mất kiên nhẫn. Không phải vì hắn ta giết Hỏa Anh Kỳ, mà là Hỏa Anh Đồ lo lắng rằng người khác đang nhìn chừng quan tâm đến vị trí kế vị gia chủ của hắn ta. Điều này chỉ ra rằng Hỏa Anh Đồ quan tâm đến điều đó. Hắn ta là đại nhi tử của Hỏa Chiêm, tại sao lại sợ hãi và quan tâm đến vị trí kế vị người thừa kế? Điều này không phải là điều mà hắn ta sở hữu sao? Nguyên nhân nằm ở việc rằng dù Hỏa Anh Đồ tàn độc và độc ác, nhưng trong việc tu luyện, hắn ta không phải là cường giả mạnh nhất trong thế hệ thứ hai của Hỏa gia, cũng không phải là người có tố chất tốt nhất. Đó là lý do tại sao Hỏa Anh Đồ đặc biệt quan tâm đến vị trí người thừa kế, và cực kỳ cẩn thận. Hắn ta rất nhạy cảm với chủ đề người thừa kế, thậm chí có thể nói là một cách bệnh hoạn. Và lúc này, Lâm Thần lại đang trực diện châm chọc sức mạnh kém cỏi của Hỏa Anh Đồ, trước mặt mọi người. Thủy Ân Đặc không có phản ứng gì, vì hắn ta là một người con em dòng thứ bên Thủy gia, không phải con trai của Thủy Kinh Thiên, vị trí kế vị hoàn toàn không có hy vọng. Vì vậy, hắn ta không quan tâm. Nhưng Hỏa Anh Đồ lại quan tâm. Trương Xuân Lâm, ngươi tìm chết. Hừ, chỉ dựa vào khả năng chạy nhanh mà thôi, ngươi dám dừng lại và đấu đơn độc với ta à? Hỏa Anh Đồ đầy tức giận, ý định khích tướng Lâm Thần. Dĩ nhiên, trong mắt Hỏa Anh Đồ, Lâm Thần không phải là Lâm Thần, mà là Trương Xuân Lâm. Bởi vì, Lâm Thần không sử dụng tên thật của mình. He he, ngươi nghĩ ta ngu hả? Hai người thần đồ cảnh cùng tấn công ta, ta tin vào trận đấu một của ngươi à? Nếu ngươi muốn đấu một, thì chỉ có cách, ngươi buộc người từ Thủy gia đó lui lại phía cửa vào, và ngươi phải sử dụng phép thuật hệ lửa để phong ấn đường vào. Lâm Thần tất nhiên không thể tin tưởng Hỏa Anh Đồ một cách dễ dàng như vậy. Được, Hỏa Anh Đồ đồng ý một cách đầy tự tin, trong khi đó Thủy Ân Đặc không nói một lời, hắn ta rút lui ngay lập tức. Theo quan điểm của hắn ta, một người ở giai đoạn trung kỳ thần đồ và một người ở giai đoạn trung kỳ nhất chuyển, giết một người chưa gia nhập giai đoạn thần đồ và cấp độ dưới nhất chuyển đó, không phải là việc khó khăn. Điều đó sẽ làm cho Hỏa Anh Đồ hài lòng. Và Hỏa Anh Đồ cũng đã sử dụng phép thuật hệ lửa để phong ấn lối vào. Thủy Ân Đặc nhìn đến ngọn lửa khổng lồ trước lối vào và suy nghĩ, lửa đó, hắn có thể dập tắt chỉ trong một phép thuật, và nếu tình huống không tốt, hắn có thể giúp Hỏa Anh Đồ. Thực tế, Lâm Thần cũng biết rằng phép thuật đó của Hỏa Anh Đồ không thể phong ấn Thủy Ân Đặc trong thời gian dài. Vì vậy, hắn ta cũng chỉ có thể giải quyết nhanh chóng. Đúng lúc, lần đầu tiên sử dụng vạn kiếm quy nhất, ta sẽ thử kiếm với ngươi. Lâm Thần thực sự định đấu với Hỏa Anh Đồ. Trước đây, nhờ trợ giúp từ Trảm Thần Trận, hắn đã hạ gục được một vị thần đồ ở giai đoạn nhị chuyển. Hỏa Anh Đồ, nhất chuyển trung kỳ. Ngoài ra, hắn ta còn ở giai đoạn thần đồ cảnh trung kỳ. Thuộc tính của hắn ta có lẽ chỉ cao hơn một chút so với Đức Mễ Lạc trong Trảm Thần Trận. Lâm Thần thực sự tự tin. 600% tấn công song song, cộng thêm 30% xuyên thủng vật lý và phép thuật. Đòn đánh này sẽ tạo ra hiệu ứng như thế nào? Lâm Thần bắt đầu tập trung ngưng tụ nên kiếm khí. Ở phía đó, Hỏa Anh Đồ tiến đến Lâm Thần. Khi thấy Lâm Thần không chạy trốn, hắn ta trong ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên, thậm chí cả từ đề phòng cũng bị quên mất. Chết đi! Hỏa Anh Đồ giơ tay, một hỏa long xuất hiện trong lòng bàn tay. Cấm chú, hỏa long phần thân. Hỏa long gầm thét bay về phía Lâm Thần. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần dường như biến mất ngay tại chỗ. Thất tinh tụ năng. Đúng vậy, Lâm Thần cũng có cấm chú. Và có thêm một giây vô địch. Nhưng cũng là cấm chú, không thể tránh được một cách dễ dàng như vậy. hỏa long đó tiếp tục đuổi theo Lâm Thần. Cùng lúc đó, Hỏa Anh Đồ mặt mày đầy hung tợn, tay cầm lấy hỏa long và điều khiển nó di chuyển, miệng hắn ta còn hô lên, hừ, muốn chạy à? Người nào nói ta muốn chạy hả? Lâm Thần cười lạnh. Ngay lúc đó, hỏa long còn chưa tới, nhưng áo của hắn ta tự động không có gió mà bay. Quanh cơ thể hắn ta, nhiều bóng kiếm vượt qua. Đây là... Hỏa huynh cẩn thận. Thủy Ân Đặc nhìn từ xa và nhận ra có vấn đề. Trong quá trình các bóng kiếm xung quanh Lâm Thần vẫn tiếp tục hoạt động, chúng đang tập trung về phía sau Lâm Thần, và lúc này đã có một thanh kiếm nhanh chóng hình thành phía sau Lâm Thần. Đó là kiếm khí. Kiếm khí sắc bén và hùng mạnh. Ngay cả Thủy Ân Đặc cũng cảm thấy sự đe dọa lớn. Vì vậy, hắn ta không thể chờ đợi nữa. Ngay lập tức, hắn ta sử dụng phép thuật để dập tắt lửa. Trong khi đó, Lâm Thần vẫn tiếp tục sẵn sàng xúc thế, chờ đợi đến phút cuối trước khi con hỏa long nuốt chửng hắn ta. Lần này hắn ta xuất hiện trước mặt Hỏa Anh Đồ. Siêu cấp hoạt sạn, Lâm Thần nói. Một đòn lướt khiến Hỏa Anh Đồ cả người nhảy lên. Dù sao đi nữa, những cường giả trong giai đoạn nhất chuyển trung kỳ thật sự phản ứng nhanh. Dù sao đây là lần đầu tiên Lâm Thần bị mất động lực khi sử dụng siêu cấp hoạt sạn. Nhưng không sao cả. Miễn là Hỏa Anh Đồ nhảy lên là được. Ngay lập tức, Lâm Thần biến mất một lần nữa. Và đánh dấu của tinh năng bạo sát cũng đã thành công. Thất tinh tụ năng, ban đầu chỉ có 3 lần chuyển động thuấn di, cần khoảng 20 giây để tích hợp 7 ngôi sao, nhưng trước đó Lâm Thần chỉ sử dụng 2 thuấn di, và còn lại là 1 lần. Điều đó bây giờ là tự nhiên. Lâm Thần dùng 1 lần thuấn di để đến phía sau Hỏa Anh Đồ. Lúc này, sức mạnh của kiếm thế đã đầy. Kiếm khí đã hoàn thành. Vạn kiếm quy nhất. Lâm Thần xuất hiện phía sau Hỏa Anh Đồ, nhảy lên hướng sau lưng của Hỏa Anh Đồ, trong khi tay của hắn ta nắm chặt thiên cơ. Nhưng phía sau Lâm Thần, một thanh kiếm lớn được tạo thành từ kiếm khí, đã tiếp tục tăng kích thước vô tận khi Lâm Thần vung tay với thiên cơ. Cuối cùng, thanh kiếm dài đến 40 mét. Sức mạnh của kiếm khí mạnh mẽ. Hạo nhiên vạn cổ tồn. Lúc đó, trong lòng Lâm Thần, có vẻ như hắn ta cảm nhận được điều gì đó. Một kiếm này đã đâm xuống mạnh mẽ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát. Có lẽ chẳng cần một giây đồng hồ. Hỏa thuẫn. Hỏa Anh Đồ đã đạt tới giới hạn cực độ của phản ứng. Hắn ta đã kích hoạt hỏa thuẫn. Cú đánh này, hắn ta chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng liệu hắn ta có thể chịu đựng được không? Oanh! Âm thanh vang lên. Kiếm khí mạnh mẽ làm mặt đất vỡ thành một vết nứt dài hàng trăm mét. Trong khi đó, Hỏa Anh Đồ vẫn đứng đó một cách ngẩn ngơ. Hai con mắt mở to đến cực điểm. Sau đó, chúng thu lại. Không thể. Cuối cùng, ba chữ từ miệng Hỏa Anh Đồ thoát ra. Ngay lập tức, bộ phận cơ thể của Hỏa Anh Đồ nổ tung. Thân xác bị chia làm hai nửa, bay theo hướng đối diện. Một vong linh thoát ra từ bên trong. À, Thủy Ân Đặc kinh ngạc. Trong khi đó, vài người tử đệ thế hệ thứ ba của Hỏa gia cũng đều ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng này. Bao gồm Kiếm Nghê Thường, thậm chí cả họ không nhớ mình đang tấn công. Mọi người đều kinh ngạc. Người có tin được không? Một người không đạt cấp độ 180, không có thần đồ cảnh. Hắn ta lại. Một đòn kiếm giết thần đồ. Không chỉ chém, mà còn chém thật toàn diện. À, Trương Xuân Lâm, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi, phụ thân ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi, chỉ còn lại linh hồn của Hỏa Anh Đồ, linh hồn của thần đồ cảnh. Hắn ta vẫn có thể nói chuyện, nhưng Lâm Thần nhanh chóng đã nắm bắt trong tay với tốc độ rất nhanh. Ngươi định làm gì? Hỏa Anh Đồ rất kinh ngạc. Hồi đó, ngươi có phải đã nuốt chửng linh hồn phụ mẫu của Nghê Thường có phải không? Linh Thần nói lạnh lùng, ta làm gì? Ta muốn giúp đệ tử của mình trả thù. Không, ngươi không được. Linh hồn của Hỏa Anh Đồ vẫn còn gào thét. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần không có chút khoan dung nào. Thôn phệ thần hồn. Ngay lập tức, ánh mắt của Lâm Thần nhìn về phía Thủy Ân Đặc. He he, ngươi thậm chí không chạy trốn, điều đó thực sự làm ta ngạc nhiên. Trên khuôn mặt của Lâm Thần hiện lên nụ cười lạnh. Lâm Thần một kiếm chém chết một tên thần đồ. Đẳng cấp cửu giai, giết ngược thần đồ cảnh. Đối phương vẫn còn ở giai đoạn trung kỳ thần đồ. Thành tựu lẫy lừng như vậy, đủ để làm cho tất cả mọi người trong bí cảnh đều bị chấn động. Tuy nhiên, ngoài việc chấn động, còn có một người có tâm trạng phức tạp. Kiếm Nghê Thường. Lâm Thần đã trả thù giết phụ mẫu cho cô. Lúc này, cô ấy nên vui mừng mới đúng. Nhưng cô ấy lại trở nên tan nát, khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ấy cũng thu hút sự chú ý của Lâm Thần. Ban đầu, tâm trí của Lâm Thần chỉ tập trung vào Thủy Ân Đặc. Hắn đã giết Hỏa Anh Đồ. Hỏa gia, xem như đã gây thù đến cùng. Trước đây, Lâm Thần còn nghĩ xem có thể giải quyết vấn đề với Hỏa gia hay không. Nhưng bây giờ, không còn cơ hội nào nữa. nhưng vì Lâm Thần muốn có được thái cổ kiếm linh kiếm tâm của Kiếm Nghê Thường, hắn nhất định phải đứng về cùng một phe với cô, nên với kết quả này, Lâm Thần đã sẵn sàng từ trước. Một là Hòa Anh Đồ, đã bị giết. Lúc trước Lâm Thần, còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, hắn cũng không chịu nhượng bộ trước Đức Thị. Thời đại mới, có ai sống dễ dàng đâu. Vì vậy, nếu bị đẩy vào đường cùng, thì hãy cứ giết ra một con đường máu. Trong việc giết người, giết quái, Lâm Thần luôn luôn quyết đoán. Giết một người, là giết. Giết nhiều người hơn, cũng chỉ là giết. Hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng luôn có những người không thể không giết. Chẳng hạn như, những người đệ tử thế hệ thứ ba của Hỏa Gia. Lâm Thần đã giết Hỏa Anh Đồ. Và bây giờ, họ đang vây quanh Kiếm Nghê Thường đang khóc nức nở. Với thiên cơ trong tay. Gần như trong chớp mắt, Lâm Thần đã xuất hiện bên cạnh Kiếm Nghê Thường. Ngay lập tức, hắn đã đánh vào bốn người đó. Siêu cấp hoạt sạn, siêu cấp muộn côn, cường hóa đánh lén. Cuối cùng, một đòn tấn công bình thường. Bốn người đệ tử thế hệ thứ ba của Hỏa Gia đều rơi vào tình trạng bị thương nặng. Nghê Thường, Lâm Thần nói. Kiếm Nghê Thường ngừng khóc và nhìn về phía Lâm Thần. Những người này trước đây đã coi thường ngươi và lăng mạ ngươi nhiều lần, có đúng không? Lâm Thần hỏi. Ừ. Kiếm Nghê Thường gật đầu. Ngươi có căm hận họ không? Lâm Thần tiếp tục hỏi. Có. Kiếm Nghê Thường do dự một chút, nhưng cô vẫn đưa ra một câu trả lời mạnh mẽ. Tại sao không căm hận? Nếu là cô trước đây, nếu Lâm Thần hỏi như vậy, câu trả lời chắc chắn câu trả lời sẽ không phải như vậy. Trước đây, Kiếm Nghê Thường hoàn toàn chỉ biết chịu đựng mà thôi. Là loại người, biết nghe theo mọi người và khiến mọi người cảm thấy thương hại. Nhưng, con người sẽ thay đổi. Kiếm Nghê Thường hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và rõ ràng, cô ấy đã trở nên kiên cường hơn. Vậy tại sao cô ấy không căm hận những người từ nhỏ đã bắt nạt cô? Căm hận cũng tốt. Lâm Thần gật đầu hài lòng. Nếu cô ấy vẫn không căm hận, Lâm Thần sẽ lắc đầu. Điều đó cho thấy, tâm tính của Kiếm Nghê Thường vẫn chưa đủ. Là một người kiếm thị, nếu không thể tàn nhẫn trong những lúc cần, thì không xứng đáng. Tuy nhiên, rõ ràng Kiếm Nghê Thường, người kế thừa kiếm thị, như vậy mới xứng đáng. Cô ấy đã nói, căm hận. Lâm Thần tiếp tục, vậy bây giờ, cơ hội giải quyết căm hận của ngươi có rồi. Ngươi muốn tự mình làm hay để sư phụ giúp ngươi? Lần này, Kiếm Nghê Thường im lặng. Một chữ căm hận dễ dàng nói ra. Nhưng, giờ đây là giết người. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng để cho cô ấy tự lựa chọn. Cách làm thế nào, đều tùy cô ấy. Cô ấy muốn tự mình làm hay để Lâm Thần làm? Sư phụ, để ta tự làm. Kiếm Nghê Thường đứng dậy. Cô vươn tay, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Tiểu tiện nhân, ngươi dám. Chạp. Với kiếm trong tay, Kiếm Nghê Thường không còn do dự. Giết. Trong việc giết người, tâm tính trái tim được ma luyện, rèn luyện. Hỏa Linh Quân đã chết. Tiếp theo, là Hỏa Lâu Phượng. Lần này, cô ta không dám chửi bới, mà cầu xin, Nghê Thường. Ta là chị cùng dòng họ với ngươi a, chúng ta là người cùng một gia đình mà. Khi cầu xin, Hỏa Lâu Phượng còn ôm lấy quần áo của Kiếm Nghê Thường, liên tục van xin. Kiếm Nghê Thường im lặng, không động tay. Cô chỉ nhìn Hỏa Lâu Phượng với sự thương hại. Lâm Thần không nhìn về phía này nữa. Lúc này, hắn đã chú ý đến Thủy Ân Đặc đang tiến lại. Hãy dừng lại đi. Hãy để ta dẫn họ ra ngoài. Có thể, mâu thuẫn này vẫn có thể giải quyết. Người biết đấy, đây là lãnh thổ của Thủy gia chúng ta. Ta có thể đảm bảo rằng sau khi ra khỏi đây, Thủy gia tuyệt đối không cho phép Hỏa gia gây phiền phức đến hai người. Và, việc quyền sở hữu khu bí cảnh này cũng có thể thảo luận lại. Thủy Ân Đặc nói. Tuy nhiên, tay hắn ta không có rảnh rỗi. Một phép thuật thuộc hệ nước đã sẵn sàng. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc à? Lâm Thần cười lạnh. Thời gian câu giờ là thời gian cho việc hồi chiêu kỹ năng. Lập tức, cấm chú bị kích hoạt. Thất tinh tụ năng. Đồng thời, phụ ma bán nguyệt trảm của Lâm Thần cũng hướng về Thủy Ân Đặc. Cấm chú, thượng thiện nhược thủy. Thủy Ân Đặc nói. Vươn tay lên, một thủy cầu bay ra. Phanh. Thủy cầu bị phụ ma bán nguyệt trảm trực tiếp chém thủng. Nhưng vào lúc này, thủy cầu đã bị chém thủng biến thành những dòng hơi nước chảy. Bao bọc cả hai người trong một quả cầu to lớn được tạo thành bởi hơi nước. Trong quả cầu này, hơi nước tràn lan khắp nơi. Tốc độ di chuyển của Lâm Thần bị giảm đi. Cấm chú, phong nhận bão. Lâm Thần cười lạnh, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới có cấm chú tăng cường phép thuật à? Khi hình ảnh của phong nhận bão xuất hiện, khuôn mặt của Thủy Ân Đặc thay đổi. Cấm chú thượng thiện nhược thủy của hắn ta có thể thay đổi môi trường chiến đấu, thì phong nhận bão cũng không phải là ngoại lệ. Và bây giờ, Thủy Ân Đặc thật sự làm chậm Lâm Thần. Nhưng phong nhận bão của Lâm Thần cũng khiến hắn ta bị chậm lại. Và phong nhận bão của Lâm Thần còn có tác dụng gia tăng tốc độ. Trong khi Thủy Ân Đặc không có. Thủy gia, tự nhiên là thích hợp với các kỹ thuật thuộc hệ nước. làm sao có thể có kỹ thuật thuộc hệ nước tăng tốc độ. Cấm chú, tinh năng bạo sát. Lâm Thần đã đánh dấu, ngay lập tức là một cú móc bằng siêu cấp hoạt xạ. Thủy Ân Đặc lại tung ra một phép thuật thuộc hệ nước. Hắn ta được bao bọc bởi những dòng nước. Khi cú móc của Lâm Thần tấn công, những dòng nước đó bất ngờ đông lại thành băng. Cú móc của Lâm Thần này trúng phải tảng băng. Tảng băng đó đã bị hư hỏng, trên bề mặt xuất hiện những vết nứt. Lúc này, Lâm Thần vung lên thiên cơ. Kiếm khí tung hoành. Một đường khí thế kiếm khí sắc bén mạnh mẽ hướng vào khối băng dày. Thủy Ân Đặc hét, băng phong, tiếp tục. Hắn ta đang tăng cường khối băng. Đồng thời, Thủy Ân Đặc hối hận trong lòng. Quái vật này từ đâu mà ra? Tưởng rằng Hỏa Anh Đồ quá yếu. Ai, không ai ngờ được rằng ra hỏa này, ngay cả khi chưa nhất chuyển, lại mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Thực sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Hắn Thủy Ân Đặc, người đạt đến giai đoạn nhất chuyển trung kỳ và thần đồ trung kỳ cường giả, đã bị áp chế suốt quá trình chiến đấu. Cho đến nay, chưa có hành động phản công nào được thực hiện. Làm sao được như thế này? Ta phải phản công. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó nảy ra trong tâm trí của Thủy Ân Đặc, hắn không thể không nhớ đến cảnh tượng tàn khốc của Hỏa Anh Đồ. Toàn bộ người đó bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí cả linh hồn cũng bị nuốt chửng. Không thể tránh khỏi việc Thủy Ân Đặc có chút sợ hãi trong lòng. Vì thế, hắn ta càng không có tâm trí để chống trả. Ngược lại, hắn ta chỉ nuối tiếc. Hắn ta nuối tiếc vì tại sao lại cố gắng cứu Hỏa Anh Đồ, tại sao không chọn rút lui ngay từ đầu. Các hạ thực lực thật sự mạnh mẽ, ngay cả ở phàm nhân cảnh, cũng có thể giết ngược lại người có sức mạnh thần đồ cảnh. Nhưng, dù cho các hạ có bản lĩnh đến đâu, có lẽ lần này ngươi cũng không thể thoát được, lúc này đang ở ngoài, đều là người thuộc Hỏa gia và Thủy gia. Nếu ngươi còn tiếp tục giết người không chớp mắt, liệu ngươi không sợ rằng sau khi ra khỏi đây, ngay cả linh hồn của mình cũng sẽ bị nuốt chửng hay không? Thủy Ân Đặc dựa vào băng thuẫn, khiên băng của mình và tiếp tục cố gắng thuyết phục Lâm Thần không cần đánh nhau. Nhưng Lâm Thần không phải là kẻ ngu ngốc. Lúc này, hắn ta có thể tin vào lời nói của Thủy Ân Đặc sao? Dù cho Lâm Thần tin đi nữa, Thủy Ân Đặc có thật sự là đáng tin cậy. Hắn có thể đảm bảo rằng Hỏa gia sẽ không điều tra vụ việc hắn giết Hỏa Anh Đồ. Ngươi là cái thá gì? Lâm Thần đáp lại Thủy Ân Đặc bằng một kỹ năng. Kiếm khí tung hoành. Hãy trình diện cho ta. Lâm Thần một tiếng hét to. Kiếm khí cắt vào băng thuẫn. Rồi, băng thuẫn tan rã hoàn toàn. A, Thủy Ân Đặc sửng sốt. Tại sao kỹ năng của người này lại mạnh đến như vậy? Với tu vi tu luyện linh hồn của mình, cộng thêm thuộc tính khác cấp bậc và sự thành thạo của kỹ năng, không thể nào băng thuẫn lại mỏng manh như vậy. Kế tiếp, toàn bộ Lâm Thần nhấn chìm vào hắn ta, nắm lấy thần khí tiến tới. Thập lý hàn băng. Thủy Ân Đặc mở miệng lần nữa. Cấm chú, thất tinh tụ năng, thuấn ảnh. Lâm Thần gần như di chuyển ngay tới trước mặt Thủy Ân Đặc. Vào thời điểm này, Thủy Ân Đặc cảm thấy hoàn toàn bối rối. Hắn ta không hiểu. Điều này là gì vậy? Tại sao một người mà ngay cả không đạt tới giai đoạn nhất chuyển, cũng không có thần đồ cảnh? Nhưng hắn ta lại có thể sở hữu nhiều cấm chú như vậy? Đã mấy cái rồi? Vạn kiếm quy nhất, tinh năng bạo sát, thất tinh tụ năng. Đó là 3 cái rồi. Còn, phong nhận bão, 4 cái rồi. Giờ đây, ngươi có thể hối hận vì sao không chạy trốn ngay từ đầu. Giọng lạnh lẽo của Lâm Thần vang lên. Ngay lập tức, một cú móc hoạt xạ. Thủy Ân Đặc bị tung lên không trung. Máu, giảm 12%. Ngay sau đó, ánh sáng kiếm đằng sau Lâm Thần chớp nháy. Thuấn ảnh. Lâm Thần xuất hiện ngay sau lưng hắn ta. Cũng tạo ra một lượng sát thương từ thất tinh tụ năng. Nhưng Lâm Thần lại thuấn di một lần nữa. Lâm Thần liên tục nhảy ngang 7 lần như vậy, và mỗi lần đều xoay quanh Thủy Ân Đặc làm trung tâm. 7 lần thuấn di tương đương với 7 lần sát thương. Mặc dù sát thương rất thấp, nhưng máu của Thủy Ân Đặc chỉ còn 80%. Thủy Ân Đặc hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ta nhận ra rằng phép thuật nước của mình chỉ có thể bị đánh bại. Vì hắn ta hoàn toàn không thể chạm được đối phương. Cấm chú, vạn kiếm quy nhất, kết thúc. Khi Lâm Thần thuấn di một lần nữa đến phía sau Thủy Ân Đặc, giọng nói lạnh lẽo của hắn ta lại vọng lên. Sau đó, hai tay giơ lên thiên cơ. Giơ cao. Hạ xuống rất mạnh mẽ. Giống như lúc trước hắn ta chém Hỏa Anh Đồ một phát đó. Cảnh tượng lại lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này, nạn nhân trở thành Thủy Ân Đặc. Không. Thủy Ân Đặc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ta không thể chịu được cú chém này. Lâm Thần vươn tay và nắm lấy linh hồn của Thủy Ân Đặc. Hãy tha ta đi, xin. Làm ơn. Lúc này, Thủy Ân Đặc không thể nghĩ ra lý do để cầu xin. Liệu việc cầu xin có cần lý do không? Tất nhiên là cần. Nhưng hắn ta không có, chỉ có thể khẩn cầu bi thảm. Lâm Thần không do dự, nuốt chửng linh hồn của hắn ta. Cùng lúc đó, Lâm Thần nói một câu, xin lỗi, so với người sống, ta cảm thấy người chết có thể giữ bí mật tốt hơn. Nếu tiêu diệt hết các ngươi, người bên ngoài sẽ không biết điều gì xảy ra bên trong. Nếu có người bước vào, hãy giết họ là được. Lúc này, Lâm Thần giống như một vị thần chiến tranh đã điên cuồng giết chóc. Thực sự điên cuồng rồi. Thủy Ân Đặc trực tiếp bị tiêu diệt. Thậm chí không còn một mảnh cơ thể nguyên vẹn. Lâm Thần quay lại, giữ được biểu cảm trên gương mặt của mình. Đây không phải lần đầu tiên. Dưới trạng thái tĩnh lặng, ánh mắt của Lâm Thần nhìn thẳng về phía kiếm Nghê Thường. Bá! Kiếm ảnh lạnh lẽo, rơi vào cùng một vị trí. A! Tiếng kêu thảm khốc. Hỏa Lâu Phượng bị một kiếm xuyên qua tim. Cầu xin ta, ha ha! Ta chưa bao giờ cầu xin các ngươi, vì vậy ta không nợ các ngươi cái gì. Lúc trước các ngươi sỉ nhục ta, chế nhạo ta, thậm chí, ngươi đã đánh ta. Vậy giờ, tại sao ta lại phải tha thứ cho các ngươi? Ta có lý do gì để không căm hận các ngươi? Giết chết các ngươi, lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn. Giọng nói của kiếm Nghê Thường lạnh lùng. Nhưng thực sự, cô ấy là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Trong cô bé đó, có sự đối lập của một cô bé lạnh lùng. Khi cô bé thỏa mãn trên con đường trả thù, Lâm Thần thậm chí cảm thấy cô bé đó ẩn chứa một vẻ đẹp khó diễn tả. Nhưng nhanh chóng, Lâm Thần rút lại ánh mắt. Đừng nhìn nữa. DMM, tại sao cảm giác giết quái vật và kẻ địch nhiều hơn, có vẻ không đúng. Lâm Thần cảnh tỉnh chính mình. Mọi thứ này chỉ là để sống. Người khác không cho người Lam Tinh sống được. Ngày trò chơi xuất hiện, bao nhiêu người Lam Tinh đã chết. Còn Lâm Thần, cho đến bây giờ, hắn ta mới giết được vài người. Nhanh chóng, kiếm Nghê Thường hoàn thành cuộc trả thù. Tất cả những kẻ xâm nhập khu bí cảnh đã chết. Chỉ còn cô và Lâm Thần. Kiếm Nghê Thường tìm thấy Lâm Thần đang nghỉ ngơi một bên. Cô lau sạch những giọt máu trên thanh kiếm. Cảm ơn, sư phụ. Kiếm Nghê Thường nhìn Lâm Thần nhắm mắt. Hắn ta xoay người và nói, cảm ơn cái gì? Những gì sư phụ nên làm. Thôi, ta nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ tiếp tục thắp sáng những tượng đá. Bên ngoài, Hỏa Gia và Thủy Gia chắc chắn vẫn đang chờ đợi. Nếu chúng ta ra ngoài thì tức là tự giết mình. Sau khi nhắc nhở, Lâm Thần ngáp và ngủ ngon lành. Kiếm Nghê Thường nhìn Lâm Thần, trên gương mặt lạnh lùng của cô bé hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi, cô bé nằm xuống bên cạnh. Trong lúc mơ hồ, cô bé có vẻ thấy những người chết trong khu bí cảnh biến thành linh hồn. Nhưng không sợ. Những linh hồn vừa mới chết có gì đáng sợ. Mờ nhòe, một ánh đỏ chớp nhẹ thoáng qua. Sau đó, mọi thứ trở nên yên bình. Cho đến khi cô bé tỉnh lại lần nữa, nhưng phát hiện Lâm Thần đã đứng trước một tấm bia đá. Sư phụ, kiếm Nghê Thường gọi nhẹ, không nhận được câu trả lời cũng không quan trọng, thay vào đó cô không làm phiền Lâm Thần, nhưng bộ nhớ của cô bé rất tốt, phát hiện Lâm Thần thậm chí đã thắp sáng hơn 20 tượng đá. Mộ Kiếm Đường đi, mắt chỉ nhìn thấy một cái không thể thấy nơi cuối cùng. Nhiều tượng đá quá, kiếm Nghê Thường suy nghĩ nên giúp sư phụ chuyện gì, thế là cô bước đi chậm rãi về phía nơi cuối cùng của tượng đá. Vừa đi, cô còn vừa đếm. Tại sao lại có 333 tượng đá nhỉ? Ở phía trước. Có một bậc thềm lớn. Tại sao lại có 333 tượng đá? Kiếm Nghê Thường không hiểu lắm, cô bé bước lên bậc thềm. Oanh! Bất ngờ, vai kiếm Nghê Thường trở nên nặng nề. Toàn bộ cơ thể cô bé như chịu sức ép lớn, bị ép tới cong cả lưng xuống đất. A! Kiếm Nghê Thường lúc này, biểu cảm rất khó chịu, nhưng cô cố gắng để nâng đầu lên, nhưng không thể nào nhìn lên. Ở phía trước có gì vậy? Cô ấy cảm thấy tiếc nuối. Nhưng, cô không thể nhìn thấy. Sau một lúc kiên nhẫn, cảm giác của cô trở nên mệt mỏi. Kiếm Nghê Thường không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Sau đó, cô chỉ có thể nhìn Lâm Thần thắp sáng các tượng đá. Khi Lâm Thần mở mắt lần nữa, hắn cười nói với cô, thực sự là một người thông minh, nhờ mánh khóe vạn kiếm quy nhất mà ngươi đã giúp ta hiểu một số điểm quan trọng. Bây giờ ta đã có thể đi từ tượng đá đầu tiên đến các tượng đá phía sau, và suy luận chiêu kiếm của tượng đá tiếp theo. Nhìn đây, ta thắp sáng rất nhanh. Lâm Thần rất vui mừng. Đã đến tượng đá thứ 149. Vẫn vượt qua dễ dàng. Điều này nhờ vào, khi đến tượng đá thứ 100, kiếm Nghê Thường đã truyền cảm hứng cho Lâm Thần bằng kiếm chiêu mà cô mới lĩnh ngộ được. Chiêu mà kiếm Nghê Thường sử dụng chính là vạn kiếm quy nhất. Một hiểu thông suốt, sau đó sẽ dẫn đến hàng trăm hiểu thông suốt khác. Dường như Lâm Thần đã tìm ra quy luật. Quy luật của hắn ta, mà nói một cách đơn giản, là rất đơn giản. Luật đối xứng. Ví dụ, kiếm nhất, vạn khí sinh. Kiếm nhị thì là, kiếm ảnh vô ngân. Kiếm tam thập tam lại trở về, vạn khí diệt. Ý nghĩa của chúng là gì? Rất đơn giản. Mỗi 33 kiếm tương ứng với một chu kỳ. Vì vậy, khi đến kiếm 100, tương ứng là, kiếm ảnh hữu ngân. Kiếm ảnh hữu ngân cũng chính là một chiêu của kiếm tam thập tứ. Nhưng, sau chu kỳ thứ tư, cũng chính là sau kiếm 132, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Lâm Thần không bị làm khó chịu vì điều này. Ngược lại, hắn ta rất vui. Tại sao? Bởi vì, Điều này có nghĩa, có thể là một cấm chú. Và trong quá trình này, Lâm Thần đã nhận ra một số chiêu kiếm. Mặc dù, những chiêu kiếm này chưa trở thành kỹ năng riêng của hắn ta. Nhưng, Lâm Thần vẫn có thể sử dụng như bình thường. Chỉ là khi sử dụng, không có hiệu ứng tăng sát thương đối đa từ song song, sức mạnh sẽ trở nên bình thường, tương tự như khái niệm công thường. Nhưng cũng đã đủ sử dụng. Càng tích lũy nhiều kỹ năng kiếm, càng tốt. Đồng thời, nó cũng làm cho Lâm Thần cảm nhận và hiểu biết về kỹ năng kiếm của mình, sâu hơn một tầng. Nếu ngươi đói, hãy ăn những viên đan dược này. Lâm Thần đưa cho Kiếm Nghê Thường một số viên đan dược, để giải quyết vấn đề đói bụng. Sư phụ đừng lo, phía sau còn nhiều tượng đá lắm, tổng cộng là 333 tượng. Tại sao lại có 333 tượng vậy? Kiếm Nghê Thường có vẻ hơi không hiểu. Lâm Thần nghe xong, liền cười, 333 tượng đá thì đúng rồi. Nhìn này, tổng cộng 3 con số này có phải bằng 9 không? Số 3, số 9, đại diện cho vô tận. Ha ha, Nghê Thường, ngươi lại giúp ta rồi. À, Nghê Thường lắc đầu, một khuôn mặt tràn đầy sự không hiểu. Cô không phải là người của Lam Linh. Môi trường mà cô lớn lên cũng không giống với môi trường từ xa xưa. Vì vậy, cô không thể biết về những số thần bí toán học từ đất nước Lam Tinh Phương Đông. Nhưng đối với Lâm Thần, con số 33, 66, 99 này đại diện cho điều gì? Có thể nói là thứ đã ăn sâu vào trong tâm trí. Đó là, đại diện cho ý nghĩa vô tận. Có kiếm thuật nào là vô tận không? Phản ứng đầu tiên của Lâm Thần là, vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy nhất. Tiếp theo là vạn kiếm quy tông. Lâm Thần như đã giải quyết xong tất cả các câu hỏi trước. Giống như một kỳ thi. Câu hỏi đặt trước mặt ngươi. Sau đó, có những khó khăn và cạm bẫy. Nhưng câu hỏi này ngươi đã đọc qua. Và, một lần nhìn thoáng, ngươi đã biết cả câu trả lời cuối cùng. Chỉ là quá trình không nhớ rõ. Nhưng, người đã có kinh nghiệm làm bài phong phú, vậy thì câu hỏi này còn khó khăn sao? Lâm Thần nhanh chóng tiếp tục thắp sáng những tấm bia đá đó với phần còn lại. Và khi Lâm Thần thắp sáng tượng đá thứ 198, hắn cảm nhận được một lực lượng lớn đang tràn vào cơ thể của mình. Hắn cảm nhận được một tinh thuần kiếm ý, đâm thẳng vào trán mình. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn chi hải trong tâm hồn bỗng sáng rõ. Ban đầu, linh hồn chi hải trong tâm hồn mờ mờ ảo ảo, tối tăm khá lâu. Nhưng lúc này, có dấu hiệu bị một kiếm đâm mở. Có tia kiếm chiếu vào. Lúc đó, Lâm Thần cảm nhận được linh hồn cảnh giới của mình đang tiến bộ. Linh hồn năng lực trở nên mạnh mẽ hơn. Các giác quan cũng đang không ngừng nâng cao. Hắn đóng mắt lại và thậm chí có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tất cả những gì hắn muốn nhìn. Trong quá trình này, khả năng cảm nhận cũng ngày càng lớn. Từ 10 bước, đến 20 bước, 30 bước. Đến 100 bước. Và đồng thời, thuộc tính của Lâm Thần cũng đột nhiên tăng mạnh. Lần này, tăng rất nhiều. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cảnh giới, nhất chuyển sơ kỳ. Kinh nghiệm, 9 tỷ trên 900 tỷ điều chỉnh thuộc tính cơ bản 10% 1%. Máu, 324000. Mana, 342000. Tấn công phép thuật, 307800 cộng 15.000. Tấn công vật lý, 307800 cộng 15.000. Tốc độ di chuyển, 116325 giây trên giây. Linh hồn tu luyện, thần đồ sơ kỳ. Kinh nghiệm linh hồn, 0 trên 1 triệu. Thuộc tính linh hồn, tăng 80% toàn bộ thuộc tính. Tăng cấp độ kỹ năng 8, điểm kỹ năng cộng 80. Trạng thái phụ thể, 3. Điểm phụ thể, thần thoại cấp cộng 45%, sử thi cấp cộng 40%, sử thi cấp cộng 40%. Thể chất, 5.000 cộng 4.000 cộng 125%. Tinh thần. 9.500 cộng 7.600 cộng 125%. Sức mạnh, 9.500 cộng 7.600 cộng 125%. Nhanh nhẹn, 5.500 cộng 4.400 cộng 125%. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước hết, lượng máu của Lâm Thần đã tăng thêm hàng chục nghìn. Thuộc tính của hắn cũng tăng mạnh. Theo tỷ lệ kinh nghiệm, sau khi tăng cường, rồi làm tròn tất cả. Tấn công phép thuật và tấn công vật lý của Lâm Thần cũng tăng thêm hàng chục nghìn. Tốc độ di chuyển tăng thêm hơn 100 km/h. Hắn trở nên nhanh hơn. Thay đổi lớn nhất là cột cấp độ trên bảng thuộc tính. Cấp độ đã bị hủy bỏ. Thay vào đó là cảnh giới. Và con số cấp độ cũng đã biến thành nhất chuyển. Phía sau còn có một điều chỉnh thuộc tính. Rõ ràng đây là việc điều chỉnh dựa trên giá trị kinh nghiệm. Ý nghĩa là từ giờ trở đi, không cần phải nâng cấp cấp độ để nhận thuộc tính nữa. Mỗi khi giá trị kinh nghiệm đạt được một tỷ lệ nhất định, thuộc tính sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Và như một phần thưởng cho việc nâng cấp lên nhất chuyển, sẽ có một điều chỉnh tăng thuộc tính ban đầu 10%. Phạm vi điều chỉnh này, tối đa có thể là 100%. Có thể tăng gấp đôi.